MC, chào anh Lượng, hôm nay nhìn anh không được khỏe lắm. TL, không phải, chẳng qua có chút tâm sự thôi. MC, anh có thể chia sẻ với các bạn đọc không? TL, ok, tôi lo cho em mơ quá, không biết bao giờ cô ấy mới thực sự tỉnh lại được. MC, thời gian có thể giải quyết mọi vấn đề mà, không sao đâu anh. Anh cho hỏi qua A Ải chém tướng là gì mà sao thôi lại thấy quen quen nhỉ? TL, Quan Vân Trường, qua Nam Ải chém 6 tướng về với thằng tai to. MC, à, tôi nhớ rồi. Có vẻ uy tín của anh tại Đo Gian rất tốt nhỉ? TL, cuộc đời là một tấm gương. Ta đối xử với mọi người ra sao thì mọi người cũng đối xử với ta như vậy thôi. Có ai lo cho dân chúng ở đây đâu, trừ tôi. MC, sao em mơ đang ngủ cũng có thể đông chết đám người đến bắt cóc vậy anh? TL, cái này gọi là phản ứng tự vệ. Như kiểu khi có thứ gì sắp bay vào mắt anh thì mắt anh sẽ tự nhắm lại bất kể anh có muốn hay không. MC, ba gia tộc lần này thiệt hại nặng quá. Hình như anh hơi tàn nhẫn thì phải. TL, nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. MC, nghĩa là anh sẽ đuổi tận giết tuyệt. TL, không, phải nói là nhổ cỏ nhổ tận gốc mới đúng. MC, anh có thích thành Đo Gian không? TL, không. MC, vậy tại sao anh lại đến đây? TL, núi cao hoàng đế xa. Ở đây tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Hơn nữa tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm gắn bó với nơi này. Nhất là em mơ. MC, tuyết nữ. TL, em mơ là tuyết nữ. Tuyết nữ là em mơ. Hai linh hồn trong một thân xác. MC, làm thế nào để đuổi tuyết nữ khỏi người em mơ? TL, nếu biết thì tôi đã làm rồi. MC, thôi quay về vấn đề được các độc giả quan tâm nhất. Mai ngày Tết Nhi Đồng, chương trình bom như thế nào anh? TL, cũng định bom một ít chào mừng bọn trẻ nhưng phải xem lại hàng họ đã. Mọi người chờ tí nhé. MC, vâng, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại anh sau chương cuối cùng ngày mai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 455, chỉ có toàn tuyệt vọng Châu Lượng còn có thể nói gì đây. Mọi người không ai giống ai. Mà nơ câu quả thật chỉ thích hợp làm công việc của một tế ti không lo không nghĩ. Chuyện thế tục hắn không thể làm tốt được. Tế ti A Thơ, người rốt cục đã trở về rồi. Chủ tế Ma Nơ Câu, đại tế Ti A Thơ bây giờ đã được Nguyên Lão Hội bổ nhiệm trở thành thành chủ thành Đo Gian, là quan lớn cao nhất, quản lý tất cả giáo đình, hành chính và quân đội. Gia Nu đứng bên cạnh nói, thành chủ, ha ha, quá tốt rồi, ta nằm mơ đều là chờ ngày này. Ma Nơ Câu cứ như là tìm được người tâm phúc vậy. Chủ tế Ma Nơ Câu, ta giới thiệu một chút, vị này là chủ tế Ma U, chủ quản điêu khắc linh hồn, cũng là thành viên trung tâm của thần hệ điêu khắc linh hồn Dơ U Sở Êm A. Lần này đến thành Đo Gian là để trợ giúp chúng ta. Những người khác cũng đều đi vào. Châu Lượng giới thiệu tất cả. Ma U mang đến nhiều nhân tài điêu khắc như vậy, cộng thêm sự tồn tại của chiến ca đoàn, thoáng cái đã làm sức mạnh của thần miếu thành Đo Gian tăng lên không ít. Chủ tế Ma U, hoan nghênh hoan nghênh. Chủ tế Ma Nơ Câu, sau này ta cần gì phải làm phiền ngươi rồi. Mặc dù các vị ở đây thần chức đều cao hơn A Thơ một cấp bậc, nhưng mọi người đều cảm thấy nghe theo mệnh lệnh của A Thơ là một chuyện vô cùng hợp lý, không có gì kỳ quái. Châu Lượng cũng có suy nghĩ sắp xếp công việc cho Ma Nơ Câu, mặc dù năng lực của lão có hạn, nhưng người này tâm tư không xấu, hơn nữa thành Đo Gian còn nhiều việc phải làm. Cũng không thể cứ một gậy đánh chết toàn bộ được. Sự quen thuộc của Ma Nơ Câu đối với thành Đo Gian có thể giúp được rất nhiều việc. Dư đảng của tam đại gia tộc vẫn còn không ít. Nếu chỉ lấy sức mạnh của Châu Lượng để giải quyết thì chắc chắn phải phí thêm một phen trắc trở nữa. May mà có Di Nơ dẫn theo người cộng thêm việc gia tộc Ran rất quen thuộc nội tình nên đã rất nhanh khống chế được cục diện. Quan trọng nhất là thú tộc ở toàn bộ thành Đo Gian đều ủng hộ A Thơ. Rất nhiều người vẫn còn nhớ lần A Thơ sắc phong kỵ sĩ khi đó, trong thành phố hễ là người đã từng tham gia cuộc chiến đó đối với A Thơ đều có sự sùng bái và cảm kích vô cùng sâu sắc. Sách lược của Châu Lượng là muốn giải quyết triệt để tình hình hiện nay. Thành Đo Gian đang rất khó khăn nên không thể để lại hậu hoạn gì cho sự phát triển sau này. Tất cả bọn dư đảng phải được quét sạch toàn bộ. Dĩ nhiên nếu chỉ là mù quáng theo mà không có tội ác gì lớn thì cũng chỉ cần xử phạt một chút làm gương thôi. Thành Đo Gian mở ra đại hội 3 ngày hướng đến toàn thành cũng các khu vực xung quanh tuyên bố. Hắn, Arthur Hiru đã trở thành chủ nhân Thành Đo Gian, mọi việc đều sẽ được thay đổi tận gốc. Không thể tưởng tượng được, ngay sau khi tin tức Arthur trở thành thành chủ Thành Đo Gian được tuyên bố ra ngoài, những thú tộc trước đây chạy nạn đã chuyển đến các thành phố khác bắt đầu quay trở về. Bọn họ thật sự là muốn trở về nhà của mình. Cho dù Thành Đo Gian hiện nay vô cùng nghèo đói, trăm việc phải làm nhưng Arthur đã quay lại thì bọn họ cũng phải trở về thôi. Đại hội đã triệt để thể hiện được lửa giận trong lòng người dân Thành Đo Gian. Thật ra lúc Arthur nhìn thấy đa số người trong thành đều là người già thì gã đúng là nổi giận phừng phừng. Thật không biết bọn khốn nạn này có biết suy nghĩ không nữa, thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là. Sau 3 ngày diễn ra đại hội kết thúc, trong thành đã khôi phục trạng thái bình thường. Các thú tộc đi làm ăn xa cũng lan truyền ra tin tức. Việc Arthur trở về mở ra đại hội đã tuyên bố với mọi người. Bất kể là người có thân phận gì, có bối cảnh gì ở thành Đo Gian đều không còn có thể ngang ngược được nữa rồi. Sang ngày thứ tư, tòa thị chính đã tuyên bố nghị định mới của chính quyền, miễn thuế 3 năm cho người dân thành Đo Gian. Chính sách mới vừa công bố đã làm cho thú tộc nhiệt huyết sôi trào rồi. Hiện nay cuộc sống mọi người dân đều trong tình huống khó khăn làm gì có tiền nộp thuế. Trong khi đó bọn quý tộc có tiền thì căn bản lại không thèm nộp thuế. Phòng hội nghị, những thành viên trung tâm nhất đi theo Châu Lượng đã đến đủ. Trên thực tế tình hình còn khó khăn hơn so với sự tưởng tượng của mỗi người. Duy nhất có một việc đáng mừng là lòng dân đều ủng hộ bọn họ. Phía thần miếu có Lộ Giao, Ma U, Ma Nơ Câu, Gia Nu, Du Mừng. Phía tòa thị chính có Ran, còn có A Vờ chưa tới. Phụ trách phương diện này do đội ngũ của A Vờ và nhân thủ của gia tộc Ran cùng quản lý. Đối với tình hình này hắn cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao quản lý một thành phố không chỉ dựa vào sự nhiệt tình là đủ, gia tộc Ran lúc chiến đấu vừa rồi đã bỏ ra công sức, cũng coi như là rất tinh mắt. Lần này bọn họ đã lập công lớn, về tình về lý thì cũng nên cho họ một cơ hội. Xây dựng quân đội có Ernest, Cốt, Gandhi, Phó, Quác, Tân Đạt. Ernest phụ trách vệ đội bảo vệ phủ thành chủ. Trách nhiệm chủ yếu hiện nay thật ra chính là xử lý một ít sự vụ ở phủ thành chủ, nhưng cũng cần để ý đến tác phong một chút. Cốt và Gian đi thì phải gánh vác trọng trách. Bị Châu Lượng bắt đi làm trấn thủ, Cốt đi phong thành, Gian đi thị trấn Gió Thu. Đây là hai thị trấn lớn nhất bên ngoài thành Đo Gian. Các thôn trấn khác hoặc là quá nhỏ, hoặc đã bị phá hoại quá nghiêm trọng. Kế hoạch của Châu Lượng là lấy hai thôn trấn gần trung tâm nhất triển khai xây dựng. Phân tán quá nhiều cũng không có lợi. Phó, Quác, Tân Đạt thì thành lập 3 đại đội chiến đấu. Bây giờ không cần phải phân ra thành vệ quân hay là thần miếu kỵ sĩ đoàn gì nữa. Tại thành Đo Gian chỉ có thành phủ. 3 đại đội phụ trách chỉ an thành Đo Gian cùng với an toàn của các thành trấn xung quanh. Thật ra như vậy cũng hơi giật gấu vá vai. Nhưng thành Rôm cũng không phải chỉ xây trong một ngày. Phải từ từ thực hiện, mà hiện nay cũng đã có chút dáng vẻ. Việc còn lại chính là làm nó lớn mạnh như thế nào. Ngành đặc thù, Zinner, bao gồm cả công hội nhà mạo hiểm và các thành viên của hàng ngũ sứ đồ do Zinner phụ trách. Lựa chọn công hội nhà mạo hiểm cũng sẽ không có gì gây chú ý quá đáng. Chỉ lấy công việc phụ trách tình báo giao cho họ thôi. Mà bản thân Zinner cũng rất phù hợp với chức trách này. Joyner thì trở thành người truyền lệnh của Arthur. Thật ra cũng có thể coi như là thị vệ tùy thân. Tiểu miêu nữ không thích động não mà chỉ thích làm những chuyện trực tiếp. Sức mạnh bản thân lại vững vàng, tốc độ nhanh. Bên cạnh Châu Lượng cần một cao thủ như vậy, hơn nữa còn là người chịu được tính khí của hắn. Hội nghị vừa bắt đầu Châu Lượng đã hầu như đem toàn bộ cục diện giải quyết suôn sẻ. Có thể nói không có việc gì đặc biệt ngoài ý muốn. Nếu như nói có người ngoài thì đó chính là gia tộc Ran. Có điều từ những hành động vừa rồi cộng với sự phán đoán đúng thời điểm mấu chốt đã thể hiện ra gia tộc Bran cũng là người thông minh, rất rõ ràng nên làm thế nào mới là cùng có lợi. Các vị, thành Đo Gian bây giờ có trăm việc phải làm, cần mọi người cùng chung cố gắng. Tử tước Bran, đối với hiện trạng thành Đo Gian ngươi là người quen thuộc nhất, có ý kiến gì thì cứ nói ra đi. Châu Lượng nói, ở đây chỉ có Bran và Ma Nơ Câu là người ở thành Đo Gian đối với tình hình thành phố tương đối hiểu rõ. Ngoài ra còn có Jiner, có điều Jiner lại liên quan đến một chuyện khác nên không nhắc đến. Mọi người nhìn ra Bran, vị này là gia chủ gia tộc Bran, một người hơn 40 tuổi. Nhưng dựa vào quyết định anh minh của hắn đã làm cho gia tộc Bran trở thành gia tộc lâu đời còn sót lại ở thành Đo Gian. Vì thế bây giờ hắn rất rõ ràng địa vị của chính mình. Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy việc quan trọng nhất trước mắt chính là tái thiết lại thành phố, khôi phục kinh tế, miễn trừ đóng thuế 33 năm cộng với uy vọng của đại nhân cũng đủ cho mọi người quay trở lại thành Đo Gian sinh sống. Nhưng như vậy thì việc khôi phục lại thành trấn cũng trở nên khó khăn hơn. Ta đại biểu cho gia tộc Bran quyên góp 100.000 đồng vàng. Jack Bran nói năng rất có khí phách. Ở đây hầu như đều là tâm phúc của thành chủ. Hắn tuy là một người ngoài, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩa xem thường Arthur. Cho dù là sức mạnh hay sự khôn ngoan, phương diện nào thành chủ đại nhân cũng làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ cần đơn giản phân công xuống là đủ để bày ra thực lực. Bran không dám tùy tiện đánh giá, trừ khi hắn nắm chắc được cái gì đó. Mà trên thực tế, để xây dựng thành Đo Gian có rất nhiều vấn đề. Bây giờ hắn thật sự cũng không có hiểu biết gì chính xác. Nếu tùy tiện phán đoán lung tung sẽ chỉ hạ thấp giá trị bản thân. Lúc này quăng tiền ra mới chính là câu trả lời tốt nhất. Một câu, thiếu tiền. Ha ha, tốt. Ta đại biểu cho người dân thành Đo Gian cảm ơn sự cống hiến của tử tước Bran, chủ tế Ma Nơ Câu. Việc này cần phải trích ra một khoản đưa lên trên. Vâng, thành chủ đại nhân, tử tước Bran, thần thú sẽ hiểu tấm lòng của ngươi. Không thể không nói, Ma Nơ Câu quả nhiên rất có trình độ làm thần côn. Trên mặt Bran mang một nụ cười thành kính, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chó má thật. Tiền này của bố là hiến cho thành chủ chứ có phải để cúng cho thần thú đâu. Những người khác cũng lần lượt từng người hỏi thêm về nhiệm vụ của mình. Gian đi và cốt nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ lại được quản lý một địa phương. Mặc dù chỉ là một thôn trấn, nhưng đối với nhiệt huyết cùng sức lực vô hạn của người trẻ tuổi thì việc này cũng tràn ngập sự mê hoặc. Nhất là gian đi, hắn nhất định sau khi trở về phải khoe khoang với bố mới được. Lão gian đi năm đó ở tuổi này vẫn chỉ là một tên lính quèn. Bây giờ con trai hắn lại có thể làm trấn thủ rồi. Đối mặt với các vấn đề, Châu Lượng lần lượt giải đáp. Cứ như vậy 2 tiếng rất nhanh đã trôi qua. Chính thức thảo luận xong, mặc dù còn nhiều vấn đề thắc mắc, nhưng tâm tình của mọi người cũng dần trầm tĩnh lại. Pho thẳng thắn ngoác ngoác tay nhìn Jiner. Người đẹp, ta rất có hứng thú đối với ngươi. Pho rất trực tiếp, theo đuổi các cô gái lại sảng khoái như vậy, mọi người được một trận kinh ngạc. Jiner cười cười, loại chuyện này nàng gặp quá nhiều lần rồi, chỉ Arthur, ngươi đã hỏi ý hắn chưa? Ánh mắt đó không phải là mập mờ bình thường, Pho nhìn Arthur, lại nhìn Jiner, có cảm giác chính mình lại trở lại cánh đồng tuyết lạnh lẽo hoang vu ở quê nhà. Một trận gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rụng xuống. Thế giới của ta có lẽ chỉ có toàn tuyệt vọng. Pho tủi thân tiêu nghỉu như mèo con. Mọi người chợt cười. Gian đi vỗ vỗ Pho. Anh bạn, chúng ta đúng là anh em nha. Gian đi rốt cục cũng tìm được tri âm rồi. Dù sao hắn đã nói. Lỡ mà tương lai sau này không tìm được ai khác thì sẽ yêu cầu Arthur giải quyết cho. Bởi vì có Arthur nên ánh mắt các cô bé xung quanh đều thay đổi hết rồi. Mọi người cười vui vẻ rời khỏi. Jiner quả thật có chút việc cần nói riêng với Arthur. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, mặt đối mặt, đột nhiên cả 2 cùng bật cười. Thoạt nhìn, thời gian không hề làm cho tình bạn phai nhạt đi mà ngược lại càng lắng đọng càng nồng ấm hơn. Jiner, bạn vẫn có sức hấp dẫn như vậy. Ha ha, còn bạn vẫn ngốc như vậy. Ha ha, thành thói quen rồi. Châu Lượng biết ý Zinơ nói chính là việc hắn lựa chọn thành Đo Gian, không dựa theo sự lựa chọn mà giáo hoàng bày cho, tìm một thành tốt nhất, nhanh nổi danh hơn, lại có thể bồi dưỡng sức mạnh. Nhưng cuối cùng Châu Lượng lại chọn một địa phương như vậy, mặc dù nói nơi này rất tốt để tôi luyện, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thật ra tớ đã sớm đoán ra bạn sẽ làm như vậy, đám quái vật đó ở đế đô khẳng định là cảm thấy bạn rất ngây thơ, đáng tiếc bọn họ cũng không biết giá tâm của bạn, một vị trí giáo hoàng tầm thường sợ rằng còn không thỏa mãn nổi bạn. Zinơ là người có thể nhìn thấu A Thơ nhất, Lộ Giao tuy làm bạn với A Thơ thời gian dài nhất, nhưng đối với việc A Thơ đến cùng muốn làm cái gì, nàng cũng không rõ. Châu Lượng cười cười, tớ không có giá tâm lớn như vậy đâu, có thể làm giáo hoàng thật ra cũng không tồi rồi. Ha ha, bạn cũng lớn giọng quá đó, cái gì mà cũng thật không tồi hả, đó chính là đỉnh cao ở đại lục nha. Zinơ cười nói, thật sao, nếu như là 500 năm trước thì tớ vô cùng tán thành, nhưng vị trí giáo hoàng bây giờ chỉ sợ chính là củ khoai lang nóng phỏng tay. Người khác không biết chứ hàng ngũ sứ đồ các bạn phải là người hiểu rõ nhất. Zinơ hơi sửng sốt. Xem ra bạn có vẻ hiểu rõ tình hình bên ngoài nhỉ. Mông ra, ngàn năm tích lũy của cải. Cứ xem đế đô trù phú thì biết, tiền nhiều như nước. Nhưng nếu xem lại từ chỉnh thể thì sẽ thấy mức sống của mông ra tương đối không hài hòa. Có điều việc này cũng không sao. Dù sao tầm ảnh hưởng của giáo đình vẫn còn không nhỏ. Chỉ là đại lục thần thú không chỉ có mông ra. Châu Lượng nói, hắn vì sao không chọn một thành phố tốt hơn? Nếu như chỉ đơn giản nhận lấy vị trí giáo hoàng, việc này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng nếu theo sự lựa chọn mà họ bày ra thì phải đi theo một loại phong cách khác. Loại phong cách đó bắt buộc Châu Lượng phải thay đổi. Đang ở trung tâm lại không thể nhảy ra khỏi vòng tròn sao? Cho dù Châu Lượng cứ thẳng một đường thành giáo hoàng thì có gì tốt. Hơn nữa ai chống đối, ai ủng hộ hắn cho đến lúc này còn chưa biết được. Mà Châu Lượng thì không thích đem vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Thành Đo Gian mặc dù tàn tạ, nhưng có thể cải tạo thành căn cứ của hắn. Nhất là binh quyền, đây mới là thứ Châu Lượng xem trọng nhất. Zinơ gật đầu, tớ ở chỗ này còn một nhiệm vụ khác chính là giám xá. Khóe miệng Châu Lượng nhếch lên, tớ muốn làm một vố lớn, nhưng sẽ không tuân theo quy củ. Sao hả, bạn có muốn theo tớ chơi đùa một trận không? Ý Châu Lượng rất rõ ràng, mặc dù Zinơ là người của hàng ngũ sứ đồ, nhưng tại thành Đo Gian thì phải là người của hắn. Một khi bắt đầu thì không thể giả vờ ngây thơ nữa rồi. Zinơ nhìn Châu Lượng, bạn cảm thấy tớ ở chỗ này là ngẫu nhiên sao? Nhìn nụ cười của Zinơ, Châu Thần Côn cảm thấy hơi đau đầu, nếu là người khác, hắn khẳng định có thể khống chế, nhưng là Zinơ thì hắn lại không biết nàng đang nghĩ gì, mà lại không thể không tin, đừng nghĩ có thể từ trong miệng Zinơ nghe thấy sự thần phục hoặc biểu hiện gì rõ ràng, nàng chính là một người như vậy, báo là loài sống trên thảo nguyên, thuộc về tự do, Châu Lượng muốn bắt, lại vồ không nổi, có lẽ, loại cảm giác này càng tốt đẹp hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, to gan lớn mật áp diêu đã mang thương đội đến rồi. Đây chỉ là đợt sóng đầu tiên, tiếp sau còn có nhiều vật tư hơn. Có điều vật tư phân thành hai loại lớn, một bộ phận là xa xỉ phẩm. Châu Lượng là ai kia chứ? Hắn đã tiếp nhận thành Đo Gian với hai bàn tay trắng. Muốn dựa vào sự giúp đỡ từ phía trên hoàn toàn là nằm mơ. Còn cái gì thành phố anh em thì càng không tin nổi. Thành Đo Gian có ưu thế lớn nhất chính là giao dịch chợ đen. Trước kia do tứ đại gia tộc khống chế. Bây giờ chắc chắn là do hắn làm thành chủ khống chế rồi. Buôn bán xa xỉ phẩm để đổi về những thứ khác. Đây quả thực là chuyện tốt. Nhất cử lưỡng tiện. Không làm mới là thằng ngu. Mặc dù các đế quốc khác đã mạnh mẽ lên nhiều. Nhưng trong lòng vẫn rất hứng thú với đồ vật của Mông gia. Tại các đế quốc khác, quý tộc ưa chuộng nhất các xa xỉ phẩm có dính đến giáo đình, đều là người thù ai cũng không phải thánh nhân. Sống quá lâu hay sao mà không hưởng thụ, chỉ có điều trình độ cùng với không gian phải có chừng mực thôi. Mông gia hiện nay hưởng thụ đã trở thành thói quen rồi.

còn có thể từ phòng thị chính nhận hạt giống miễn phí. Điều này làm cho đám người thú có chút khó tin, ai làm thành chủ rồi không phải liều mạng mò tiền, có đâu lại đưa ra ngoài như vậy. Nhưng A Thơ là ai? Đại tế ti A Thơ đó là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh. Phòng thị chính còn có quy định thứ hai, hễ là khai khẩn đất hoang, người khai khẩn có thể đạt được quyền sử dụng đất đai mình khai khẩn trong 10 năm, không cần nộp thuế, 10 năm kế tiếp thu nửa thuế, nhưng phải đến phòng thị chính tiến hành xác nhận. Hai điều mới quy định này vừa ra, trực tiếp làm cho đám người thú có chút nổi điên. Thổ địa của Mông gia cơ bản cũng đều bị các quý tộc chia cắt rồi. Thú tộc thông thường đâu có, dư thừa cũng đều là thuộc về giáo hoàng, về cơ bản thuế phú cũng rất cao, mà bây giờ miễn phí trong 10 năm. Không thể không nói đám người thú có chút nổi điên. Đương nhiên khai khẩn đất hoang nhiều khó khăn phi thường, tương đối thích hợp với người thú trẻ tuổi, hoặc người thú trẻ tuổi có sức lao động. Mà nếu thuê người làm cũng không tệ, dù sao thì cũng là đất đai khá màu mỡ. Hai phương án này kích thích cực lớn đối với nhiệt tình của đám người thú. Đương nhiên ở xung quanh thành phố, thậm chí tỉnh Thần Ân, cũng đều dẫn tới tranh luận cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, kiên quyết, tên này có phải điên rồi không mà lại tùy ý miễn thuế ở đất đai của thần, 10 năm, thật không biết tổn thất bao nhiêu tiền. Giáo hoàng bệ hạ đã ban tặng đất đai của thành Đo Gian cho đại tế ti A Thơ, hắn muốn xử lý ra sao là chuyện của hắn. Hừ, giáo hoàng miễn 1 năm tiền thuế cho hắn, ta rất muốn biết 1 năm sau hắn làm như thế nào. Thành chủ cũng phải nộp thuế lên trên, A Thơ miễn thuế thì lấy cái gì ra mà nộp. Nghe nói tiền xây dựng thành cũng do hắn bỏ ra, tên này có phải điên rồi không? Simon Sáp Lanh A mỉm cười không để ý đến lời tranh cãi của đối phương. Thực ra từ khi A Thơ đến thành Đo Gian, bất cứ hành động nhỏ nhặt nào của hắn cũng có người chú ý. Dẫu sao hắn cũng quá đặc biệt, một vài thủ đoạn khoa trương của hắn khiến mọi người đều cảm thấy hắn rất khờ khạo, nhưng cũng thật quyết đoán. Ancient, ngươi cảm thấy sao? Đại nhân Sáp Lanh A hỏi. Ancient từ sau khi cạnh tranh với Tamers thất bại liền bị Sáp Lanh A điều đi. Dẫu sao đẳng cấp chiến ca của Ancient cũng cực cao. Sau khi giao thủ với A Thơ ở The USMA, Ancient giống như biến thành một người khác, ra sức nghiên cứu chiến ca, cũng nghiên cứu thêm chiến ca của A Thơ. Có lẽ nghệ thuật đều có sự cộng hưởng, cả con người Ancient đều trở nên chìm đắm trong đó. Ta cảm thấy thành chủ A Thơ làm như thế tất phải có suy nghĩ riêng. Thành Đo Gian là địa bàn của tỉnh Thần Ân chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, có một địa bàn vững mạnh cũng là chuyện tốt. Ancient nói. Ha ha, nói hay lắm. Mọi người đều hiểu việc cai quản tốt thành Đo Gian có lợi cho chúng ta. Cai quản không tốt thì chúng ta chẳng thu được bất cứ lợi ích gì. Đối với tỉnh Thần Ân thì thành Đo Gian chẳng đáng là gì. Sáp Lanh A biết suy nghĩ của cấp dưới, hắn sẽ không chủ động giúp đỡ A Thơ nhưng cũng sẽ không phá hoại gì, cũng xem như nể mặt sư ba dư. Dẫu sao biểu hiện của tên này ở đế đô cũng khiến các tỉnh miền Nam nở mày nở mặt. Lúc cần tỏ ra khí phách thì phải tỏ khí phách, dẫu sao hắn cũng là Simon, không phải bọn tiểu lâu la. Hai chính sách của Châu Lượng cũng lọt đến tay giáo hoàng, Pha Đa xem những lời bình luận mà không nhịn được cười thành tiếng. Đứa nhóc này đi đến đâu cũng gây ra một đống chuyện. Benedict XV mỉm cười, chỉ có kẻ tầm thường mới không bị người khác đố kỵ, cũng đã làm khó hắn rồi, nhưng thực sự có thể kiểm tra năng lực của hắn. Bên phía hội nguyên lão thì sao, liệu có chất vấn gì không? Pha Đa xoay người bóp vai cho giáo hoàng, Benedict XV khẽ nhắm, bọn họ ngày nào chẳng làm ầm ĩ, không có chuyện thì bọn họ cũng sẽ kiếm chuyện. Cũng may là đi đến thành Đo Gian, nếu đến thành Tom thì văn thư chất vấn A Thơ phải chất cao như núi. Lánh nặng tìm nhẹ, A Thơ quả thật không như thế, thân là giáo hoàng, Benedict XV có tin tưởng vào sự tồn tại của thần thú hay không? Đây có lẽ là vấn để vô số người muốn biết nhưng chưa từng tìm ra đáp án.